Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, Thiệu An cái chết. Thiệu An bỗng nhiên quay đầu lại, cô Akira, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại sao, ngươi sẽ không ở gian phòng? Cô Akira hướng đi Thiệu An, trên mặt không hề có một chút vẻ mặt, ta lại ở chỗ này. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi phóng hỏa, muốn đem Cúc Hạ Lâu người đều thiêu chết, đem ta thiêu chết, nhưng ngươi muốn cho rằng như thế đơn giản là có thể giết chết ta. Vậy thì sai rồi, cô Akira nói rằng, ngoại trừ là một chủ sư ở ngoài, ta vẫn là các loại, ở đây, ta nên tính là sẽ công phu, Trung Hoa tiểu đương ra sự tình. Võ đạo cùng niệm năng lực nên cũng có thể bị phân chia đến công phu bên trong một loại. Nói niệm năng lực, thế giới này cũng sẽ không có người rõ ràng ngươi nghĩ làm cái gì. Thiệu An lùi về sau một bước, ta cho ngươi biết, giết người nhưng là phạm pháp. Vậy ngươi tại sao còn phóng hỏa đốt Cúc Hạ Lâu? Ta không có, không phải ta làm, ngươi không có chứng cứ. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Thiệu An, dưới tình huống này, ngươi còn ngụy biện, vậy thì thật sự không có ý gì. Ta vốn là cho rằng ngươi chí ít sẽ quang minh chính đại thừa nhận, nói như vậy. Ngươi cứ việc không tính là một cái hợp lệ đầu bếp, nhưng ít nhất vẫn tính người đàn ông. Ta sẽ cho ngươi cái khá là thể diện cái chết, thậm chí có thể để cho ngươi nhiều dãy dụa một hồi. Nếu như ngươi có thể tìm tới để ta không giết lý do của ngươi, ta nói không chắc còn sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi quá để ta thất vọng rồi. Cô Akira ý nghĩ hơi động, thần chi bảo cũ số 66, chảm thiết đao. Cô Akira giơ lên chảm thiết đao, một đao chặt bỏ, một đao cắt đứt. Thiệu An trên mặt lộ ra một vệt trào phúng, cảm thấy cô Akira cách xa như vậy vung chém, căn bản không thể thương tổn được chính mình. Nhưng sau một khắc, Thiệu An đột nhiên cảm thấy cổ mình nơi có chút đau đớn một màn. Trên tay tất cả đều là huyết. Thiệu An vẻ mặt đọng lại, ngươi làm cái gì? Giết ngươi, cô Akira sau khi nói xong, một bước nhảy xuống, trở lại Cúc Hạ Lâu. Này trung gian, trên căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, thêm vào nói chuyện thời gian cũng chưa tới một phút, coi như có người biết Thiệu An chết rồi. Hoài nghi đến cô Akira trên đầu, như vậy cô Akira cũng có tuyệt đối không có mặt chứng minh thế giới này không có ai có thể từ Cúc Hạ Lâu đến Thiệu An thi thể nơi. Chỉ không tới một phút là có thể đến. Thế giới này ở võ đạo không có siêu phàm năng lực, có điều ở xử lý nấu ăn trên có, những kia sẽ phát sáng xử lý nấu ăn, vừa nhìn liền không phải phổ thông xử lý nấu ăn, thủ đoạn có thể làm được. Giang đại ca, người thật là lợi hại a, có thể dạy dỗ ta sao? Lưu Mão Tinh ánh mắt sáng quắc nhìn cô Akira, hít, ngươi là chỉ cái gì công phu a? Lưu Mão Tinh hưng phấn nói, ngày hôm qua muốn không phải Giang đại ca ngươi ở, nói không chắc ta đã chết rồi. Lớn như vậy hòa, Giang đại ca ngươi ít nhất cứu ra 7, 8 người, ta ngược lại thật ra không ý kiến. Có điều bối sư phụ sẽ không đồng ý đi, cái kia Giang đại ca ngươi là đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục a bối sư phụ. Lưu Mão Tinh hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài, nói, ta nhất định sẽ làm cho mẹ đồng ý. Chỉ chốc lát sau, A Bối mang theo Lưu Mão Tinh đi vào. Cô Akira, thật không tiện, cái tên này lại cho ngươi thêm phiền phức. Không có, Lưu Mão Tinh không phục nói rằng, học tập công phu có cái gì sai? Ngươi xem ngày hôm qua, muốn không phải Giang đại ca ở đây, chúng ta Cúc Hạ Lâu không biết muốn chết bao nhiêu người. Hơn nữa công phu cùng chủ nghệ khẳng định là có thể cùng tồn tại a. Ngươi xem Giang đại ca không phải như thế, vừa sẽ công phu lại sẽ chủ nghệ sao? Lưu Mão Tinh nghĩa chính ngôn từ nói rằng A Bối trần trở lên nếu như lúc trước. A Bối là làm sao đều sẽ không đồng ý. Thế nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua, A Bối ý nghĩ thì có thay đổi. Xác thực, công phu có lúc rất trọng yếu hơn nữa. Thế giới này cũng không phải như vậy thái bình, nếu là có công phu trong người sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng người học tập công phu thời gian một ngày không thể vượt qua 1/3, thời gian còn lại đều muốn liên lạc với chủ nghệ. Nếu để cho ta phát hiện tài nấu nướng của ngươi dừng lại không trước, hoặc là có lui bước, như vậy, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Lưu Mão Tinh hưng phấn nhảy lên, yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không. A Bối hướng về cô Akira lộ ra một cái áy náy nụ cười, cái kia cô Akira liền phiền phức ngươi, không có chuyện gì, nhấc tay chi lao mà thôi. Cô Akira đi tới thế giới này nhiệm vụ là thu được tỉnh Tứ Xuyên đặc cấp đầu bếp tư cách. Từ Lưu Mão Tinh tham gia tổ cấp cuộc thi tình huống liền có thể thấy được. Này không có chút nào dễ dàng nhiều như vậy, đại tửu lâu bếp trưởng. Thậm chí ngay cả cửa thứ nhất đều chưa từng có lấy cô Akira hiện tại trình độ. Muốn thông qua đặc cấp đầu bếp sát hạch, trên căn bản không thể. Thực đơn dĩ nhiên mạnh, nhưng nếu là tỉnh Tứ Xuyên đặc cấp đầu bếp, như vậy thử thách khẳng định là Tứ Xuyên món ăn. Cô Akira không có Tứ Xuyên món ăn thực đơn, bởi vậy cô Akira phải tự mình hàng thật đúng giá, đạt đến đặc cấp đầu bếp trình độ 180 ngày thời gian. Không có chút nào dễ dàng, nếu như ta vừa kế thừa Giang thị nhà hàng cái kia một lúc, ta khả năng liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng hiện tại, ta chiếm được nhiều như vậy thực đơn. Những này thực đơn, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là tăng lên một hồi thiên phú của ta. Hơn nữa A Bối sư phụ giáo dục toàn bộ Sokugeki no Soma thế giới, nói vậy đều không có ai chủ nghệ sẽ bị A Bối sư phụ sẽ càng thêm lợi hại. Thế giới này, e sợ cũng chỉ có ngày sau Lưu Mão Tinh, còn có Ngũ Hổ Tinh cái kia mấy cái. Thật giống có người cùng A Bối đánh thành qua hòa nhau. Lưu Mão Tinh hứng thú bừng bừng chạy đến cô Akira trước mặt, Giang đại ca, chúng ta khi nào thì bắt đầu a? Cứ chờ một chút đi, các loại lần này hỏa hoạn sự tình qua đi sau khi lại nói, Cúc Hạ Lâu xảy ra chuyện lớn như vậy, quan phủ khẳng định là muốn đi qua tiến hành điều tra. Điều tra nổi lửa nguyên nhân, hơn nữa đồng thời có người ở trên núi phát hiện Thiệu An thi thể, liền quan phủ liền quả đoán đem hai cái này vụ án cũng thành một vụ án. Trải qua một phen suy đoán, xác định Thiệu An chính là phóng hỏa người, nhưng đối với giết chết Thiệu An người thì lại hoàn toàn không có manh mối. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới cô Akira, nhưng cô Akira không có mặt chứng minh quá hoàn mỹ Thiệu An tử vong ngay ở hỏa hoạn bị giải quyết này trong vòng một canh giờ. Mà vào lúc này, cô Akira vẫn luôn ở Cúc Hạ Lâu. Trung gian chỉ cần mất qua không tới một lúc. Thời gian này, quan chức cảm thấy không thể có người có thể từ Cúc Hạ Lâu đến trên núi. Sau khi lại trở về Cúc Hạ Lâu sẽ lợi hại đến đâu công phu cũng không thể mặt khác. Hung khí cũng không có tìm được, vụ án này liền thành một cái huyền án. Cúc Hạ Lâu lần thứ hai khôi phục tĩnh, bắt đầu bình thường kinh doanh. Cô Akira đem Lưu Mão Tinh mang tới trong sân, nếu muốn học tập công phu, nhất định phải đánh tốt cơ sở, trước tiên tiến hành cơ sở huấn luyện thân thể. Cô Akira cho Lưu Mão Tinh lập ra một cái kế hoạch, rằng đại ca, không thể nào. Công phu chính là như vậy phải không? Cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau a. Không phải nên rất đẹp trai, có thể phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tường, loại kia sao? Đương nhiên không phải, ngươi nếu như cảm thấy không tốt, kỳ thực ngươi có thể không học. Lưu Mão Tinh lập tức đổi giọng, học. Nhất định phải học, Giang đại ca ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó, đến đi. Giang đại ca, huấn luyện ta đi, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.